trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 89, rơi vào phó bản, thang máy kinh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Tư Giả cũng lấy lại tự tin, theo sau Nhan Ly cùng nhau bước vào thang máy. Lúc mới vào thang máy, tình hình vẫn bình thường. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba thang máy đang từ từ đi lên. Đột nhiên, ánh sáng trên đỉnh đầu nhấp nháy mấy cái, còn phát ra tiếng xẹt xẹt. Sau đó con số tầng trên màn hình hiển thị thay đổi. Sân ga ở tầng âm 1. Họ muốn đi lên tầng 1. Kết quả con số trên màn hình hiển thị đang giảm mạnh. Tầng âm 1, tầng âm 2, tầng âm 10 vẫn còn đang giảm xuống. Đừng sợ, Bùi Tư Dạ di chuyển bước chân. Đến gần Nhan Ly, có tôi ở đây. Nhan Ly rõ ràng rất ngạc nhiên, vui mừng kêu lên. Anh là thợ sửa thang máy à? Bùi Tư Dạ sửng sốt. Không, không phải. Vậy có anh ở đây là có ích lợi gì? Cô liếc hắn một cái. Làm tôi mừng hụt. Về phương diện chọc tức người khác, Bùi Tư Dạ cảm thấy Nhan Ly chính là tổ sư gia. Môi trường kín có thể ca một trên thích nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng người. Đặc biệt là khi xung quanh tối đen như mực, càng có thể kích hoạt nỗi sợ hãi đối với những điều chưa biết. Xin ký chủ đại nhân hãy chuẩn bị sẵn sàng, đừng lãng phí cơ hội tốt tiếp theo. Cùng với âm thanh của hệ thống kết thúc, bên trong thang máy tối đen như mực, cũng mất điện rồi, mau nhìn chỗ này xem. Bùi Tư Dạ đảo mắt, đột nhiên vẻ mặt kinh ngạc chỉ vào một hướng. Nhan Ly nhìn theo hướng hắn chỉ, phát hiện ở hướng sau lưng cô xuất hiện một tấm poster lớn. Cô nhớ lúc mới vào, tường thang máy sạch sẽ, không có gì cả. Bên trái thang máy là một tấm gương. Nhan Ly đứng bên phải, người đứng cạnh gương là Bùi Tư Dạ. Cô liếc nhìn tấm gương, sau đó quay người khoanh tay, hứng thú quan sát tấm poster lớn này. Không sao, em đừng sợ, có tôi ở đây. Bùi Tư Dạ dịu dàng mỉm cười, đưa tay chuẩn bị khoác vai cô, bàn tay giơ lên giữa không trung khựng lại, chỉ vì trên mặt Nhan Ly không nhìn thấy một chút sợ hãi nào. Cô ta thật sự là con gái sao? Bùi Tư Dạ không khỏi bắt đầu nghi ngờ giới tính của Nhan Ly. Hắn cảm thấy kỳ lạ, trong nhận thức của hắn, con gái trời sinh nhát gan, sợ phim kinh dị. Chơi nhà ma cần bạn trai bảo vệ, gặp phải những thứ ghê tởm cũng sẽ hét lên. Nếu Nhan Ly biết trong lòng hắn tưởng tượng mình như vậy, sợ rằng cũng sẽ không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Ai quy định con gái trời sinh yếu hơn đàn ông? Định kiến giới tính luôn tồn tại, giống như tai nạn giao thông nếu tài xế là nam. Tiêu đề của các phương tiện truyền thông chắc chắn là một tài xế nào đó. Nhưng một khi tài xế gây tai nạn là nữ, thì tiêu đề của các phương tiện truyền thông hận không thể khắc ba chữ nữ tài xế lên trán khán giả, để mọi người nhìn kỹ giới tính của tài xế, từ đó làm ầm lên. Nhưng hà tất phải làm vậy? Theo thống kê, trong số các tài xế gây tai nạn giao thông trên cả nước, tỷ lệ nữ tài xế rất ít, phần lớn là nam giới. Bất kỳ chuyện gì cũng không nên liên quan đến sự đối lập nam nữ. Giống như mọi người không nên có thành kiến nghề nghiệp là đạo lý giống nhau. Tính cách của mỗi người khác nhau. Hệ thống thiện ác của mỗi người cũng không giống nhau. Người tốt là người tốt. Kẻ xấu là kẻ xấu. Không bao giờ nên liên quan đến giới tính, nghề nghiệp, khu vực và quốc tịch. Nhan Ly đưa tay xé tấm poster xuống, mượn ánh sáng yếu ớt từ đồng hồ đeo tay để xem xét kỹ hơn. Tấm poster đã có tuổi đời, trên đó là một người phụ nữ mặc sườn xám đỏ kiểu cũ, trang điểm diêm dúa lòe loẹt. Đột nhiên, lòng trắng mắt của người phụ nữ trên tấm poster biến mất. Đôi mắt đen kịt, toàn thân đen kịt, không còn nhìn thấy chút lòng trắng nào nữa. Bùi Tư Dạ khóe miệng nhếch lên. Đã như vậy rồi, lần này cô ta hẳn là bắt đầu sợ hãi rồi chứ. Dù sao cảnh tượng như vậy, hắn thân là một người đàn ông cũng có chút sợ hãi. Huống chi Nhan Ly chỉ là một cô gái nhỏ, đôi mắt trên tấm poster đột nhiên bắt đầu tràn ra chất lỏng màu đỏ tươi. Đồng thời, một cơn gió lạnh thổi từ phía sau, Nhan Ly vẫn mặc quần áo ngắn tay quần đùi của thế giới hiện thực. Cơn gió lạnh lẽo từ gáy cô quấn lấy, từ từ cuốn xuống dưới, cuối cùng bao bọc lấy làn da trần của cô. Trong nháy mắt, da gà nổi lên thành hàng. Bốp, Nhan Ly nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp cuộn tròn tấm poster đang chảy chất lỏng màu đỏ. Trực tiếp đập vào lòng Bùi Tư Dạ. Nhan Ly nghiêm túc nói, tôi sợ quá, Bùi Tư Dạ. Hắn khóe miệng co giật. Cô ta, sợ á, ha ha, thật là nhìn không ra. Thang máy vẫn đang tiếp tục đi xuống. Bùi Tư Dạ vẻ mặt cạn lời ném tấm poster trong tay ra ngoài. Nhan Ly nhân cơ hội dẫm lên hai cái. Không phải chứ, hắn có chút kinh ngạc. Cô làm như vậy có ý nghĩa gì? Không có ý nghĩa gì cả. Nhan Ly cười tủm tỉm. Muốn dẫm thì dẫm thôi. Em không phải sợ sao? Đúng vậy, tôi sợ quá, vẻ mặt cô khoa trương. Đúng lúc này, thang máy cuối cùng cũng dừng lại. Cửa thang máy từ từ mở ra. Bên ngoài tối đen như mực. Họ ngẩng đầu lên, chỉ thấy màn hình hiển thị đây là tầng âm 18, lại là mô típ cũ rồi. Trong phim kinh dị đều diễn như vậy. Nhan Ly sải bước đi ra ngoài, nhưng bị Bùi Tư Dạ kéo cổ tay lại. Em không phải sợ sao? Bùi Tư Dạ nhìn cô chằm chằm, giọng nói dịu dàng, chúng ta cùng đi, đừng đi quá nhanh, tôi sẽ bảo vệ em. Buông tay, hả? Bùi Tư Dạ mờ mịt, rắc rắc, Bùi Tư Dạ đau đớn, sắc mặt khó coi, hắn ôm cổ tay, trong mắt hiện lên tức giận, nhưng rất nhanh đã bị hắn cưỡng chế đè xuống. A, xin lỗi, Nhan Ly vẻ mặt hoảng hốt. Lại gần quan tâm hỏi, Bùi Tư Dạ, anh không sao chứ? Sau đó lại dùng sức giẫm lên chân hắn một cái. Đệt, đây là cảm giác duy nhất của Bùi Tư Dạ lúc này. Sức chân của người phụ nữ này sao lại lớn như vậy? Xương mờ u bàn chân vừa rồi suýt chút nữa đã gãy. Cơn đau trên cổ tay còn chưa hết. Trên chân lại bị thêm một cú, khiến hắn đau đến mức trán đổ mồ hôi. Không sao, không trách em, hắn tiếp tục giữ thái độ đẹp trai lịch sự, cũng không dám nổi giận với cô dù chỉ một chút, dù sao chỉ Bùi Tư Dạ biết, chinh phục không dễ, sơ sẩy một chút sẽ công cốc. Nhan Ly bây giờ so với bông hồng có gai trong hiện thực đã tốt hơn một chút, ít nhất thái độ đối với mình không còn thù địch như vậy. Điều này nói lên điều gì? Nói lên phó bản ảo cảnh do hệ thống cung cấp vẫn có chút tác dụng. Cách chương.